Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, chương 92, Hắc Giác Vực. Xà nhân thủ đô đế quốc trong thành, lưỡng đạo vĩ đại xà ảnh mơ hồ có bị chia lìa điềm báo trước. Thất thải thôn thiên mãng ngoại trừ biên độ nhỏ co rúm đuôi, đang ở không có cái khác động tĩnh, còn lại này xà nhân lão ẩu. Trong miệng nhắc tới chú văn tốc độ càng lúc càng nhanh. Quỷ dị lại tràn ngập cổ xưa hơi thở văn lộ dần dần sáng lên. Đem thất thải thôn thiên mãng bao vây vào trong ánh sáng. Các nàng sẽ thành công sao? Lâm Thiết nghe được Kurumi nghi vấn. Lập tức cung kính nói. Có nhất định tỷ lệ. Nếu như đổi thành hồn điện đám kia chó điên. Thành công có khả năng biết càng cao. Giống, Mỹ Đỗ Toa cùng tân sinh thất thải thôn thiên mãng linh hồn quấn quýt lấy nhau. Này xà nhân lão ẩu gấp gáp ở trong lòng. Chỉ có thể mặc niệm chú văn. Đem cổ xưa trận pháp thôi động đến mức tận cùng. Thất thải thôn thiên mãng linh hồn từng bước chống đỡ hết nổi. Chậm rãi bị không hiểu lực lượng chóc. Tiếng rên rỉ xuyên thấu qua linh hồn. Rung động đến trong không khí. Kurumi yên lặng nhìn về phía dưới quấn quýt lấy nhau cự xa. Mở miệng nói, thất thải thôn thiên mãng linh hồn nếu như bất tử, xuất thủ đưa nó cứu. Là, động tĩnh càng náo càng lớn, thậm chí có không ít đấu vương đều từ đằng xa nhân loại thành thị tới rồi. Chứng kiến cái này kinh thiên một màn, Mỹ Đỗ Toa có hay không chữ hàng. Cái này quan hệ đến thế lực chung quanh quyền lợi, không phải do bọn họ không để ý. Lại qua nửa canh giờ, ngay cả Kurumi cũng hiểu được không đùa thời điểm. Thất thải thôn thiên mãng linh hồn, lập tức bị Mỹ Đỗ Toa gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Ầm ầm tương đương, mất đi đấu khí bàn tay to ràng buộc. Nguyên bản vang dội bắt đầu nửa người trên thất thải cự mãng. Một lần nữa rơi đập đến xà nhân trong đô thành, Mỹ Đỗ Toa tuy là thành công mượn dùng ngoại lực, đem tân sinh linh hồn gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể. Nhưng linh hồn đối với mới thân thể năng lực quản lý, không thể nghi ngờ suy nhược tới cực điểm, dù cho nàng có thể phát huy đấu tông thực lực, đó cũng chỉ là quá ngắn trong thời gian, thấy rõ hết thảy Lâm Thiết đương nhiên sẽ không nói ra. Y theo Kurumi mệnh lệnh, đem tân sinh linh hồn mềm nhẹ bao lấy, cũng sử dụng tẩm bổ linh hồn dịch thể đối kỳ đúc. Chỉ chốc lát sau, khôi phục lại loại nhỏ thể học sinh mới của linh hồn. Liền có thể một mình bảo tồn hình thái không tiêu tan. Nhìn thấy Kurumi hướng nàng vẫy tay, trong nháy mắt bắn nhanh đến Kurumi trên người, mắt rắn tội nghiệp. Phun ra tim nhắm thẳng vào phía dưới thất thải cự mãng thân thể. Phảng phất muốn cho Kurumi giúp nàng báo thù. Lấy tay sờ không đến. Kurumi chỉ có thể phóng ra ngoài tinh thần lực. Đối với con rắn nhỏ tiến hành trấn an. Từ trong nạp giới móc ra một chai thất huyễn thanh linh nước miếng. Làm cho thất thải linh hồn chui vào. Phía dưới. Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng bước trưởng khống lấy thân rắn. Miệng khổng lồ vi vi mở, tiếng gió thổi chảy ngược. Trong nháy mắt phụt ra phụt vô đại lượng đấu khí. Từ xa hình chuyển hóa thành hình người. Một thân tinh xảo khôi giáp liền mang lụa mỏng. Đem bộ kia tuyệt vời thân thể bao vây ở bên trong. Trên người khí tức bạo phát. Lăng liệt khí thế đem không trung mây tản cuốn giết. Vây xem đám kia đấu hoàng nhau nhau đổi sắc mặt. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thật đột phá đến đấu tông rồi. Hướng về phía Kurumi ba người nhẹ nhàng gõ đầu. Cũng không còn đi hỏi tân sinh linh hồn việc. Chân đạp trên không. Hoàn toàn không có khí tức không vững chắc vừa nói. Thụ đồng vờn quanh viễn phương. Sở nhìn kỹ đấu hoàng nhau nhau hướng Mỹ Đỗ Toa gật đầu ý bảo. Cũng không ít cùng xà nhân đế quốc không có quyền lợi phân tranh đấu hoàng. Bay về phía đến đây chúc mừng. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên không thể thiếu hướng Lâm Thiết cùng Lâm Đồng vấn an. Lâm Thiết nắm bóp cự xà linh hồn đưa cho thiếu nữ quần đen. Bị bọn họ nhìn ở trong mắt, chỉ coi là sủng ái hậu bối. Nhưng mà bọn họ căn bản cũng không biết, nếu như dựa theo bối phận mà tính, Kurumi ước chừng là Lâm gia hai huynh đệ tổ nãi nãi một cấp bậc đích nhân vật. Lâm Thiết toàn làm thành hiếu kính tổ tông, còn như tuổi tác, ai bảo nàng vậy liền nghi cha sống như thế nam đâu. Thêm hình thiên cái này ra mã đế quốc người thủ hộ. Vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn không có bởi vì đế quốc quanh năm cùng xà nhân nhất tộc quyền lợi tranh cãi bất mãn. Ở móc ra quà tặng chúc mừng Mỹ đỗ toa nữ vương sau. Nghĩ hết biện pháp vây quanh ở Lâm Đồng bên người tìm hiểu tin tức. Mọi người nói chuyện với nhau một lát sau, đã bị Mỹ đỗ toa bởi vì tự thân sự vật bận rộn lãnh đạm mời đi. Này đấu hoàng có suy đoán, nhưng bởi vì lộng không rõ Lâm gia hai huynh đệ cùng xà nhân tộc quan hệ. Không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ thăm dò. Bọn họ nhiều như vậy cao giai đấu hoàng, vì ẩu một vị mới vào đấu tông cường giả, áp lực không tính là quá lớn. Nhưng xà nhân tộc còn có hai gã khác thái độ mờ nhạt không rõ. Hư hư thực thực viện thủ đấu tông. Thêm hình thiên không có từ Lâm Đồng nơi đó được cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng hắn vẫn là một bộ cười tủm tỉm dáng dấp. Đồng thời nhiều lần mời Lâm gia hai huynh đệ lúc rảnh rỗi đi ra mã đế quốc hoàng thất làm khách. Nhân loại đấu hoàng từng cái sau khi cáo từ. Phía dưới cũng chỉ có phá hư hơn phân nửa xà nhân thành thị. Mỹ đỗ toa mặt không đổi sắc. Mới vừa hạ xuống tàn phế trong cung điện. Sắc mặt liền trắng bệch một mảnh. Thất thải thôn thiên mãng học sinh mới của linh hồn. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Là từ nàng bản thể phân chia ra đi. Biện pháp tốt nhất chính là đem hai cổ linh hồn dung hợp. Để cho nàng linh hồn chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng bây giờ, tân sinh linh hồn nếu bị cường ngạnh chóc đi ra ngoài, Mỹ đỗ toa cũng vô pháp lại tiến hành dung hợp, linh hồn cùng lột xác sau mới thân thể ma hợp trình độ qua thấp. Cái này sẽ nàng đã không nhịn được, mấy vị lão ẩu đè nén tự thân thương thế, thì đi nâng Mỹ đỗ toa, ba tương đương, mạn diệu cao gầy mê người thân thể. Ở mấy vị xà nhân lão ẩu nhìn soi mói, lại lần nữa biến thành thất thải tiểu xa. Bất quá cũng là trạng thái hôn mê. Đầu rắn vậy còn toát ra một cái to lớn bọt khí đi ra. Điều này làm cho vài tên xà nhân lão ẩu không biết làm sao. Mỹ đỗ toa chỉ là thân thể ma hợp độ hơi thấp. Thường cách một đoạn thời gian sau, mới có thể một lần nữa trưởng không lấy cổ thân thể này. Tà sập cung điện bên ngoài. Đi vào ba đạo nhân ảnh, một tên trong đó thương thế hơi nhẹ xà nhân lão ẩu hướng về phía mấy người khác nháy mắt. Liền mau tới trước, cổ tiểu thư, xà nhân tộc ít nhiều mấy vị, mới có thể tân sinh, còn lại hai thành dược liệu đã bị chỉnh hợp hoàn tất. Lão thân cái này đi an bài, Kurumi lấy đi xà nhân tộc cuối cùng dược liệu dự trữ sau. Cự tuyệt xà nhân lão ẩu nhiều du ngoạn mấy ngày mời. Không hề lưu luyến đi. Điều này làm cho sau khi tỉnh dậy Mỹ đỗ toa nghe nói. Trong cơn tức giận lại lâm vào trạng thái hôn mê. Lâm gia hai huynh đệ thẳng thắn không ở ẩn giấu. Quang minh chánh đại cùng sau lưng Kurumi. Từ hai gã hắc yên quân lính giải ngũ dẫn đường. Toàn bộ lộ trình có thể nói là khá là khô khan. Mỗi ngày ngoại trừ phi hành chạy đi, Kurumi căn bản tìm không được cái khác lạc thú. Hắc giác vực thuộc về không người trông giữ giải đất. Nơi này là đấu khí đại lục cơ bản quy luật nhất trường hiển giải đất một trong. Đấu vương lúc nào cũng có thể chết. Cho dù là đấu hoàng nhất lưu, mỗi ngày đều có cừu oán gia tìm tới cửa. Nơi đây đem hắc ám cùng thực lực tầm quan trọng diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng chính là một cái địa phương như vậy, lại tọa lạc một tòa danh khí xuất chúng đấu khí học viện. Kurumi thực lực tăng trưởng so với chậm, hay sao đấu vương đặt ở hắc giác vực, chỉ có thể coi là được với ngay cả đóa bọt nước đều không đánh nổi tam lưu tiêu chuẩn. Nhưng mà có hai gã đấu tông, hộ tống, dọc theo đường đi này thứ liều mạng cũng chỉ có chạy trối chết phần. Không phải Lâm gia hai huynh đệ bành trướng, mà là bọn họ nhận được tin tức. Lâm Bạch cũng tới đến rồi Hắc Giác Vực, một gã đấu tôn ở Hắc Giác Vực đại biểu cái gì? Bọn họ ở quá là rõ ràng. Nói như vậy, Huân Nhi nhà đầu kia cũng mau phải đến đạt đến Già Nam Học Viện rồi. Là, vô cùng vừa khớp, nhị tiểu thư đang ở Tây Bắc Đại Lục tân sinh trong đội ngũ. Từ Già Nam Đạo Sư dẫn dắt, chuẩn bị đi ngang qua Hắc Giác Vực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.